Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16, 3 năm. A nha, nhớ lại, lão sư nói qua, ma thú sẽ không minh tưởng, cần định kỳ ăn nguyên tố khoáng thạch, nguyên lai là dạng này a. Phí Liệt Cách cười hắc hắc vài tiếng, gia hỏa này đã một năm không ăn được nguyên tố khoáng thạch. Khó trách như thế đồ ăn. Bò lại mình lâm thời nhà, tại nguyên tố khoáng thạch chung lật tới tìm đi, khó khăn tìm tới nhỏ nhất một khối, ước chừng nửa cái bàn tay lớn nhỏ, lắc đầu nói ra, thật sự là tiện nghi gia hỏa này, thế mà còn muốn ta cho nó tìm nguyên tố khoáng thạch. Từ nhỏ đã thích đơn độc ngồi ở một bên, có thể Phí Lịch Cách cũng không phải là thích người cô độc. Nếu không liền sẽ không nhìn xem tiểu đồng bọn chơi đùa. Một năm qua này, hắn trôi qua mặc dù rất phong phú, nhưng nếu như không phải thường xuyên nói một mình, chỉ sợ cũng sẽ rất khó chịu. Muốn ăn cái này sao? Trở lại chỗ cửa hang, huy động trong tay nguyên tố khoáng thạch cho ma thú nhìn. Quả nhiên, ma thú mắt sáng rực lên, nhưng lại nhiều hơn mấy phần hung ác. Cũng may Phí Liệt Cách đã hoàn toàn đồng ý lão sư quan điểm. Ma thú là không thể nào thuần phục, chí ít loài ăn thịt ma thú là không cách nào thuần phục. Cho ăn một năm đồ ăn, cũng không gặp gia hỏa này cho mình một điểm sắc mặt tốt. Đem nguyên tố khoáng thạch ném cho ma thú, gia hỏa này nhất khẩu nuốt vào, hung ác nhìn Phí Liệt Cách một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, nó rất thông minh. Biết đối phương cũng không có giết chết chính mình ý tứ, cho nên mới to gan hấp thu nguyên tố khoáng thạch bên trong ma pháp nguyên tố. Phí Liệt Cách cẩn thận quan sát đến, trọn vẹn qua nửa giờ, ma thú há miệng, nguyên tố khoáng thạch lại bị phun ra. Hắn lại biết, bên trong ma pháp nguyên tố đã bị ma thú hút sạch sành sanh. Hấp thu xong ma pháp nguyên tố ma thú, trợn mắt tròn xoe, một đạo mạnh mẽ phong nhận bắn về phía Phí Liệt Cách. Đã sớm chuẩn bị Phí Liệt Cách cũng không bối rối, ma pháp thuẫn toàn bộ đặt ở trước người, phong nhận chính xác đập nện tại ma pháp thuẫn bên trên. Ma pháp thuẫn thanh quang hơi rung nhẹ, lập tức khôi phục nguyên dạng. Lão gia hỏa, không đủ kình nha, năm ngoái ngươi nhưng so sánh cái này hung nhiều. Xem ra gia hỏa này không có hoàn toàn khôi phục, Phí Liệt Cách cân nhắc phải chăng lại tìm một khối nguyên tố khoáng thạch cho nó. Nhưng lại có chút không nỡ, lại là mấy đạo phong nhận, ma thú khôi phục không ít, không lại vẫn không có khôi phục lại lúc đầu tiêu chuẩn bên trên. Phong nhận có thể liên kích, cường độ lại kém rất nhiều, Phí Liệt Cách dựa vào bốn phía ma pháp nguyên tố, cũng đủ để ứng phó được. Căn bản không cần vận dụng trong tay nguyên tố khoáng thạch. Làm ma thú lần nữa nuốt vào một khối lớn nguyên tố khoáng thạch về sau, hoàn toàn khôi phục lại, mặc dù bụng của nó còn có chút đói, ma pháp uy lực cũng đã khôi phục lại trạng thái như cũ hà. Trung cấp ma thú quả nhiên lợi hại, Phí Liệt Cách tay cầm nguyên tố khoáng thạch, không ngừng rút ra lên ma pháp nguyên tố. Cũng chỉ có thể đỉnh ba lần, tựu không thể không né ra, mà pháp nguyên tố rút ra tốc độ, căn bản đến không vội bổ sung đến ma pháp thuẫn chung. Bất quá hắn lại thích cái này kích thích trò chơi, từ ban đầu chỉ có thể ngăn trở ba lần, hai tháng sau, đã có thể ngăn cản năm lần, nửa năm sau, có thể ngăn trở 10 đạo phong nhận, hai năm về sau. Chỉ thủ không công tình huống dưới, Phí Liệt Cách đã có thể vững vàng giữ vững ma thú tiến công. Ba năm qua, Phí Liệt Cách thân cao vừa dài không ít, hiện tại đã 1m5 tả hữu, không lại nửa năm này dáng dấp chậm rất nhiều. Bất quá hắn cũng không lo lắng, phụ thân Lôi Tư Nặc thân cao 1m8, mẫu thân vóc dáng cũng không thấp. 16 tuổi đại ca Phổ La có hơn 1m6. Mà bây giờ Phí Liệt Cách còn chỉ có 10 tuổi. Cùng ma thú tiến hành 2 năm công thủ trò chơi, Phí Liệt Cách một mực làm không biết mệt. đáng tiếc hắn không thể không tạm thời từ bỏ cái trò chơi này. Đống kia nguyên tố khoáng thạch đã chỉ còn lại 6 khối lớn nhất, đang không ngừng công thủ bên trong. Hắn cùng ma thú tiêu hao hết hơn 100 khối nguyên tố khoáng thạch. Hắn không thể không tiếp tục làm thợ mỏ, lộ ra vách động bên ngoài nguyên tố khoáng thạch. Sớm tại năm thứ nhất thời điểm, tự bị hắn lấy ánh sáng. Bây giờ muốn tìm một khối nguyên tố khoáng thạch càng thêm khó khăn. Cũng may lúc này phí liệt cách ma lực tăng nhiều, ma pháp uy lực của đạn cũng mạnh rất nhiều. Mỗi khỏa ma pháp đạn đều có thể đánh dụng 5 cây di trở lên thạch đầu. Lấy quặng công cụ tiến độ cực nhanh, ma pháp đạn áp xúc tiến triển rất nhiều. Mặc dù còn không thể sinh ra bạo liệt hiệu quả, cũng không kém là bao nhiêu, mà lại thể nội ma lực dồi dào. Một hơi để lên 200-300 cái sau mới cần minh tưởng khôi phục. Cái này tự nhiên tiến thêm một bước gia tốc lấy quặng tốc độ. 10 tuổi phí liệt cách, đối với lấy quặng hoàn toàn không có quy hóa, đã trọn vẹn dựa vào cảm giác đi làm, cảm thấy chỗ đó khả năng có, ngay tại chỗ nào ra tay. Một tháng qua, vách động bị hắn đào đến vô cùng thê thảm, không lại phí liệt cách cũng không thèm để ý những thứ này. Sau 3 tháng, nguyên tố khoáng thạch lại khôi phục lại hơn 100 khối. Phí liệt cách rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lấy trước kia chút nguyên tố khoáng thạch, ở trong mắt hắn, là thuộc về hắn cùng lão sư bối tạp, kết quả đều bị hắn dùng hết. Phí liệt cách có một loại trộm lão sư đồ vật cảm giác. Loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái, không cho nó ăn, tên kia quá tham ăn. Nhìn xem nguyên tố khoáng thạch, phí liệt cách kiên định nói. Trong thời gian 2 năm, ma thú dùng hết nguyên tố khoáng thạch, sau phí liệt cách dùng hết thêm ra 4 lần đến, dù sao công kích một phương tiêu hao hết ma lực nhiều hơn một chút. Ma thú mặc dù rất thông minh, lại là không thể cùng người so sánh. Tại công kích đồng thời, nó vẫn là ma pháp thuẫn toàn bộ triển khai, bởi vậy tiêu hao ma lực càng là thật to tăng tốc. Tại cùng ma thú trò chơi trong 2 năm, phí liệt cách ma pháp năng lực khống chế thật to đạt được tăng cường. Mặt khác hắn còn phát hiện một kiện chuyện thú vị, ma thú cùng ma pháp sư khác biệt. Bọn chúng tựa hồ không có ma pháp hạt giống, mà là trực tiếp hấp thu ma pháp nguyên tố, tái sử dụng ra, nhìn xem ma thú hình thể, nhìn lại mình một chút tiểu thân bản, phí liệt cách minh bạch. Lấy thân thể của mình điều kiện, căn bản không có khả năng chứa được cường đại như vậy ma pháp nguyên tố. Hắn thí nghiệm qua, cửa hàng con kia không biết tên thằng xui xẻo, nhiều nhất một lần có thể hấp thu hết 4 khối nắm đấm lớn nguyên tố khoáng thạch. Bên trong chứa ma pháp nguyên tố, có thể đủ bổ sung mình mấy trăm lần. Nói cách khác, con ma thú này có thể hấp thu ma pháp nguyên tố là mình mấy trăm lần nhiều. Cầm lấy một khối đá, mượn đèn ma pháp ánh sáng xem xét tỉ mỉ. Hiện tại đèn ma pháp cùng 3 năm trước đây so sánh đã khác nhau rất lớn. Nguyên lai là màu xanh biếc, mà bây giờ thì biến thành lượng ngân sắc. Tia sáng càng thêm nhu hòa, đưa đến chiếu sáng tác dụng tốt lên rất nhiều lần. Tảng đá kia thật đúng là kỳ quái a. Nhìn xem trong tay thạch đầu nói, khối này bị ma pháp đạn đánh xuống thạch đầu, là nguyên một tảng đá bên trong một phần nhỏ, mặt cắt bên trên, tràn đầy lốm đốm lấm tấm, tại đèn ma pháp tia sáng dưới, lóng lánh biến ảo sắc thái, thả ra trong tay thạch đầu, phí liệt cách hướng thảo nguyên phương hướng cửa hang đi đến. 3 năm này, ngoại trừ cần thiết đi săn bên ngoài, phần lớn thời gian đều là ở tại trong động, thẳng đến cửa hang cách đó không xa. Phí liệt cách cúi đầu xuống, nhặt được 5-6 khối nắm đấm lớn thạch đầu. Toàn bộ là loại kia nhìn cổ quái thạch đầu. Cái này 50 cây số dáng dấp trong sơn động, mỗi chỗ đều lưu hắn lại dấu vết. Vì hái nguyên tố khoáng thạch, hắn chưa thả qua bất luận cái gì một mảnh đất đoạn. Bởi vậy dạng này đá vụn, khắp nơi có thể thấy được. Ngồi tại trên thảo nguyên, tại thiên luân phía dưới, Phí Liệt Cách cẩn thận nhìn xem trong tay thạch đầu. Dạng này thạch đầu, tại trong 3 năm, không biết bị hắn đánh nát qua bao nhiêu khối, nhưng vẫn là lần thứ nhất chăm chú xem xét. Loại này thạch đầu cùng thôn nhỏ chung quanh thạch đầu hoàn toàn khác biệt. Ngoại tầng là đen nhánh, mặt cắt thì tại thiên luân dưới ánh sáng, không ngừng biến đổi sắc thái, nhìn phi thường xinh đẹp. Đây là vật gì đâu? Ôm mạch đầu, Phí Liệt Cách nghiên cứu 2 giờ, y nguyên không thu hoạch được gì. Cảm thụ một chút không gian bốn phía, nơi này ma pháp nguyên tố mặc dù không có trong sơn động dày đặc, cũng coi là không tệ. Trở lại nhìn xem sơn động cửa vào, hắn quyết định lần này không quay về, ngay ở chỗ này làm minh tưởng công khóa. Dù sao 3 năm qua, rất ít có thể nhìn thấy thiên luân ánh sáng, bị phù được không hơi khác thường. Mới vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, Phí Liệt Cách liền phát hiện dị dạng, mà pháp nguyên tố tiến vào thân thể về sau, thế mà không giống bình thường thành thật như vậy, thế mà luôn luôn muốn hướng phần tay chạy, nhìn xem mình tay, còn ôm tảng đá kia, trong lòng hơi động, mặc cho ma pháp nguyên tố hướng trong tay phóng đi. 3, 1 tiếng, tại ma pháp nguyên tố xung kích bên trong, cứng cỏi thạch đầu thế mà trong nháy mắt vỡ thành mấy chục khối. Phí Liệt Cách lập tức từ minh tưởng chung khôi phục lại. Nhìn kỹ, cảm thụ là không có sai lầm. Thạch đầu quả nhiên đã nát. Theo thói quen vỗ vỗ cái ót, tự lẩm bẩm, quái, thạch đầu không phải đầy rắn chắc sao? Làm sao lập tức tựu nát? Ngoặc kép, ném đi trong tay đá vụn, dùng ma pháp bắn ra hướng một tảng đá khác. Đối thạch đầu tổn thương y nguyên giống nhau, hiển nhiên không phải ma pháp uy lực vấn đề, muốn đánh nát những này lớn chừng quả đấm thạch khối, đối với hiện tại Phí Liệt Cách tới nói, không phải việc khó gì, dù cho dùng phổ thông bản ma pháp đạn, đồng dạng có thể làm đến, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như minh tưởng lúc dễ dàng như vậy, mà lại một viên ma pháp đạn chung chứa ma pháp nguyên tố. Cũng xa muốn so vừa rồi minh tưởng lúc thêm ra mấy trăm lần tới. Ôm lấy một khối lớn nhất thạch đầu, Phí Liệt Cách lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Lần này không có tùy ý ma pháp nguyên tố làm loạn, mà là cẩn thận khống chế ma pháp nguyên tố lượng. Cũng may trải qua thời gian 3 năm, hắn đối với ma pháp nguyên tố khống chế đã có thể thuận buồm xuôi gió. Một chút xíu ma pháp nguyên tố tiến vào trong viên đá. Cẩn thận quan sát thạch đầu biến hóa. Rất nhanh hắn phát hiện thạch đầu chỗ khác thường. Những cái kia biến đổi sắc thái bộ phận, cùng những bộ phận khác từ từ chia rời đi. Trải qua 10 phút tả hữu, một khối đá biến thành 2 đoàn. Chia ra ước chừng chỉ có lúc đầu 1/20 tả hữu. Từ minh tưởng chung khôi phục lại, nhìn xem trong tay không lớn một khối nhỏ đồ vật, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, Phí Liệt Cách nhẹ giọng nói ra, ta hiểu được, đây là kim loại a, nguyên lai những đá này thật sự là khoáng thạch. Biết những đá này tác dụng, Phí Liệt Cách tạm thời ổn định lại tâm thần, tiến vào minh tưởng trạng thái, làm khởi công khóa đến. Vô luận có dạng gì phát hiện mới, mỗi ngày công khóa đều là ắt không thể thiếu. Nơi này ma pháp nguyên tố phi thường dồi dào, mỗi ngày tiến hành 5 lần minh tưởng, mỗi lần 2 giờ, đây là 3 năm qua bền lòng vững dạ công khóa, là ma pháp sư căn cơ chỗ, tuyệt đối không thể buông lỏng. Công khóa làm xong về sau, Phí Liệt Cách bắt đầu nghiên cứu, bỏ ra 1 giờ. Đem mang ra khoáng thạch toàn bộ tách ra kim loại đến. Đạt được 5-6 khối nho nhỏ kim loại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.